Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, trang 853. Tiêu Hàn nhưng thật ra rất muốn biết Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng tao ngộ gì đó. Rốt cuộc lấy hắn thị giác tới xem, có thể đem Hoa Vinh Nguyệt cấp đả kích thành cái dạng này sự tình tuyệt đối không nhỏ, có thể là bởi. Vì Tiêu Hàn nói. Cho nên gần nhất Tề Đại Phu cũng không dám như thế nào quấy rầy Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt trên cơ bản thuộc về muốn làm cái gì liền làm cái đó trạng thái. Tề Đại Phu, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, một hồi liền trở về. Hoa Vinh Nguyệt ở cửa kêu lên. Buồng trong đang ở cấp người bệnh bắt mạch, Tề Đại Phu một giật mình. Đi thôi, đi thôi. Hoa Vinh Nguyệt ra cửa thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, tâm nói Tề Đại Phu gần nhất quái quái, nói chuyện làm việc đều đặc biệt cẩn thận bộ dáng. Là nàng ảo giác sao? Suy nghĩ nửa ngày, Hoa Vinh Nguyệt không có suy nghĩ cẩn thận, liền lại ra cửa, nghênh diện liền vừa vặn đụng phải ở cửa A Chiết. A Chiết nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, đối với hắn gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt cũng là sửng sốt. Hai người cho nhau chào hỏi, sau đó gặp thoáng qua, A Chiết nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Mấy ngày nay hắn nghe chung quanh bác gái đại gia nói, Hoa Vinh Nguyệt gần nhất trở nên không như vậy, thân thiện. Thường lui tới đều là gương mặt tươi cười đón chào đối mặt mỗi người. Nhưng là hiện tại lại trở nên giống như không có như vậy ái cười, đích xác. A Chiết sau lại cách một cái phố xem qua đối diện trong tiệm vài lần. Đại bộ phận thời gian, đối phương đều là trầm mặc đứng ở quầy mặt sau, tay chân lanh lẹ đưa cho đối diện người vừa mới bao tốt dược liệu. Trước nay đều sẽ không nhiều lời một câu kia một loại, có đôi khi vừa tới khách nhân thấy bộ dáng của hắn, thậm chí đều sẽ bị dọa đến, theo bản năng liền ngữ tốc biến nhanh. Không dám chọc hắn sinh khí, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy người của hắn. Chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn chính là như vậy cái trầm mặc ít lời. Thập phần lãnh đạm người, nhưng là A Chiết rõ ràng nhớ rõ phía trước trên đường mỗi người đều đã từng nói qua. Hoa Vinh Nguyệt người này tính tình cùng tính cách đều đặc biệt hào. Tuy rằng ngẫu nhiên không thế nào ai nói chuyện, nhưng là luôn là đang cười. Từ Hoa Vinh Nguyệt trở về ngày đó bắt đầu tính, cũng đã có mấy ngày, mà A Chiết chỉ thấy qua hắn một lần cười, chính là ngày thứ nhất buổi sáng kia một lần, hắn nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra đối loại chuyện này không như vậy, cảm thấy kỳ quái. Bởi vì loại tình huống này hắn trước kia cũng là đã từng gặp qua, A Chiết khi còn nhỏ cùng một đám tiểu sát thủ nhóm ở bên nhau học võ. Lúc ấy đều là không lớn điểm tiểu thí hài, cơ hồ đều là từ ăn mày trong tay mua tới, lúc ấy cùng A Chiết chơi tốt có một cái tiểu thí hài. Hắn là lúc ấy nơi đó mặt yêu nhất, cười một cái. Mỗi ngày treo thiếu cái đại bản nha miệng hướng về phía mọi người cười. Cứ việc lúc ấy, liền có người nói với hắn hắn loại này cười pháp ở cái này địa phương hỗn không đi xuống, sau lại. Chờ tới rồi bọn họ ra nhiệm vụ kia một ngày, bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ là giết chết một cái chính mình ở thiên dịch lâu đồng bạn, A Chiết. Thuộc về ngày thường cùng đại gia chơi rất vui vẻ, nhưng động khởi tay tới tuyệt đối không hàm hồ kia một cái, hắn dứt khoát lưu loát hạ tay. Quay đầu lại ở mặt trên thành thật thật chờ, qua thật lâu, phía dưới lên đây một người. Chính là cái kia tổng cười tiểu thí hài, từ ngày đó bắt đầu. A Chiết liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn cười quá, cũng không nhìn thấy hắn kia viên thiếu đại bản nha. Bất quá đại bản nha thiên phú rất cao, thân thủ cũng thực hào, cơ hồ là thực mau liền trở thành thiên dịch lâu cao tầng. Dáng người cũng từ một cái tiểu mập mạp chậm rãi trừ điều thành thon thả người gầy, có đôi khi A Chiết nhìn hắn, cơ hồ từ trên người hắn tìm không ra bất luận cái gì quen thuộc bóng dáng. Luôn là hoài nghi này hai đến tột cùng có phải hay không một người, nhưng có chút đồ vật chung quy. là sẽ không thay đổi. Người kia cuối cùng vẫn là đã chết. Chết do a chết sớm. Hắn chết ở một cái tiểu hài tử thuộc hạ. Bởi vì cái kia tiểu hài tử một bên khóc một bên làm hắn ôm. A chết cảm thấy đại bản nha chết thực. Oan, bất quá hoảng hốt gian rồi lại cảm thấy. Này hẳn là hắn cách chết. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia luôn là cười đại bản nha tiểu hài tử. Chết ở rất nhiều năm trước kia một ngày. Nhưng kỳ thật hắn chẳng qua là đem chính mình tàng càng sâu một chút. Bởi vì không nghĩ để cho người khác phát hiện hắn. A chết nghe nói Hoa Vinh Nguyệt là vừa rồi từ ngục trung ra tới. Chỉ sợ hắn cũng là đã trải qua cái gì không nghĩ trải qua sự tình đi. Chẳng qua A Chiết còn nhớ rõ ngày đó buổi sáng hắn theo bản năng lộ ra cái kia tươi cười. Cái kia tươi cười phụ trợ ở chung quanh vừa mới dâng lên dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn thật là rất ôn nhu một người, ngươi muốn ra cửa sao? A Chiết bỗng nhiên đối với còn không có đi xa Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng nói, sớm một chút trở về. Đi, hôm nay gì cả làm canh gà, ta cho ngươi lưu một chén. Nghe nói ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm, vừa lúc bổ bổ thân mình, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong A Chiết nói. Kinh ngạc quay đầu lại, do dự một hồi mới nói, ngoặc kép, không cần, cảm ơn, A Chiết cũng không có khuyên nhiều. Gật gật đầu, liền tiếp tục cúi đầu làm chính mình sự tình, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại đi phía trước đi. Không tự chủ được nhanh hơn nện bước. Rời đi này phố, nàng nghĩ thầm vừa rồi người kia kêu gì a? Thật là cái phá lệ thô tuyến điều người a, người là người tốt. Chính là quá nhiệt tình làm nàng có điểm sợ hãi, nàng loại này rất nhỏ xá khủng. Nhất không có biện pháp ứng đối chính là như vậy nhiệt tình người, chương 471 ra nhiệm vụ là phâu a. Vinh Nguyệt nghĩ thầm. Nếu nàng có thể vẫn luôn ở Bách Thảo Đường như vậy sờ cá. Kia đảo cũng là một kiện mỹ sự. Bất quá thực rõ ràng. Đó là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng liền kia một tháng cũng chưa có thể đãi mãn. Chuẩn xác tới nói là chỉ đợi hơn một tuần. Ngày nọ Hoa Vinh Nguyệt đang ở quét rác thời điểm. Liền thấy Giang Liên Hoán tới. Mà hôm nay hắn tới so ngày thường nhật tử muốn sớm một chút. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền theo bản năng dừng trong tay động tác. Ngẩng đầu xem hắn, Giang Liên Hoán cũng không có vô nghĩa. Hắn đi tới trực tiếp làm Hoa Vinh Nguyệt cầm trong tay cái chổi buông. Dọn dẹp một chút cùng hắn ra cửa, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này thời điểm còn không có phản ứng. Lại đây, bởi vì nàng vốn tưởng rằng lấy nàng như bây giờ, trọng thương, trạng thái. Là sẽ không có cái gì nhiệm vụ, cho nên nàng còn tưởng rằng là cái gì việc tư, mãi cho đến nàng lại đi đến quen thuộc đường nhỏ. Thượng lúc sau, nàng mới rốt cuộc phát hiện nguyên lai không phải việc tư, mà thật sự chính là lục phiến môn nhiệm vụ, Giang Liên Hoán. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi đi ở nàng phía trước Giang Liên Hoán này rốt cuộc là chuyện như thế? Nào, Giang Liên Hoán cũng nhỏ giọng trở lại. Có người kêu ngươi, hết chương.